LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1791, trở về tính sổ sách. Bạch Hoa mấy người bọn hắn toàn bộ đều bị Tô Minh dọa cho hù đến. Rất rõ ràng Tô Minh đây là tại khôi hài nha. Vậy mà để bọn hắn đứng đấy bất động. Nhìn Tiếu Binh vợ chồng bọn họ hai bị tạc. Tô Minh, ngươi làm cái gì vậy? Trơ mắt nhìn hắn đi chết. Mau chóng tới áp dụng hành động nha. Còn có không đến một phút. Liền muốn nổ tung. Tất cả cũng không kịp. Tiểu Tuệ cùng Hung Lang hai người bọn hắn đều có chút nóng nảy. Tựa hồ căn bản liền không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà biết cái dạng này. Thoạt nhìn căn bản liền không giống như là Tô Minh phong cách nha. Các ngươi đừng có gấp. Có lẽ Tô Minh thực có biện pháp nào đâu. Chỉ có Bạch Hoa, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, dường như có điều suy nghĩ thần sắc, nhìn thoáng qua Tô Minh. Tại Bạch Hoa trong mắt, Tô Minh là một cái hữu dũng hữu mưu người. Hắn không có khả năng kiền loại kia chuyện ngu xuẩn, trực tiếp trơ mắt nhìn Tiếu Binh vợ chồng bọn họ hai bị tạc chết. Thế nhưng xác thực nghĩ không ra, Tô Minh đến cùng muốn làm gì? Tất cả thoạt nhìn quá quỷ dị một chút. Hết lần này tới lần khác Tô Minh phảng phất đã hạ quyết tâm muốn thừa nước đục thả câu. Một câu đều không nói đứng ở nơi đó. Ngược lại khóe miệng còn lộ ra một nụ cười. Tựa hồ tất cả đều nắm trong tay bên trong. Nhìn lại Tiếu Binh vợ chồng bọn họ hai. Đã nhắm mắt lại. Hai người tay vẫn dắt tay. Cái tay còn lại nắm thành quyền thủ lĩnh. Thoạt nhìn một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Bạch Hoa bọn họ đều không biết. Trên thực tế vợ chồng bọn họ hai trong tay, trước mắt nắm, nhưng là một cái bảo bối nha, tương đương với nhiều hơn một cái mạng bảo bối. Hiện tại tất cả cũng không kịp, bởi vì trói ở tại bọn hắn trên cổ tay vật kia. Phía trên rõ ràng đếm ngược đã tiến nhập cuối cùng mười mấy giây. Đoán chừng chạy tới liền nổ tung, muốn làm gì cũng không kịp. 10, 9, 8, 7, hiểu mà ngay lúc này. Tiểu Tuệ đã thật không dám nhìn. Ngay sau đó bỗng nhiên một trận tiếng ầm ầm. Rõ ràng nổ tung. Vật này quả nhiên không phải thổi. Đích xác là thật. Kê thúc rồi. Hàng loạt ánh lửa lóe lên sau khi. Trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra một vòng thần sắc tuyệt vọng. Đều đã nổ thành bộ dáng này. Dù là người là sắt thép chế thành. Đoán chừng cũng sẽ bị nổ cái nát nhừ. Chớ đừng nhắc tới huyết nhục chi khu. Đại gia trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao lúc này mỗi người đều cảm giác có một ít trống rỗng. Ý đồ đến quốc đại gia nếm mùi đau khổ không ít. Cũng hoảng du nhiều ngày như vậy. Thế nhưng là cuối cùng lại kết quả là không hoàn thành nhiệm vụ. Trong miệng có không nói ra được đắng chát. À, chúng ta vậy mà thực không có việc gì. Ngay lúc này, đại gia đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Vì sao còn có người nói chuyện? Hơn nữa thanh âm này nghe tựa hồ còn có như vậy từng tia quen tai nha. Kết quả đại gia ngẩng đầu nhìn lên. Đợi ánh lửa biến mất sau khi. Phát hiện đối diện còn đứng hai người. Đương nhiên đó là Tiếu Binh vợ chồng bọn họ hai. Hai người thoạt nhìn đều hoàn hảo không hao tổn. Thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Hung Lang mấy người bọn hắn trong lúc nhất thời toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Phảng phất thấy được quỷ một dạng. Cái này mẹ kiếp cũng quá giả một chút đi. Bị tạc đánh cho nổ. Kết quả còn hoàn hảo không hao tổn. Đừng nói là bọn họ. Tự mình đã trải qua nổ tung Tiếu Binh hai vợ chồng. Lúc này mới là chấn động nhất người. Bọn họ vừa rồi rõ ràng có thể cảm giác được chỗ cổ tay truyền tới cường đại lực trùng kích. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác có thể muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Thế là liền lập tức nhắm mắt lại. Cái gì cũng không nghĩ. Thế nhưng là đợi tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Tiếu Binh mở mắt sau khi mới phát hiện. Mệnh của hắn vậy mà bảo vệ. Bên cạnh vợ của hắn. Cũng là một chút việc đều không có. Thế nào? Trừng to mắt nhìn một chút. Hai người bọn hắn có phải hay không một chút sự tình không có? Tô Minh vỗ một cái Hung Lang bả vai. Một bộ hắn còn rất trẻ biểu lộ. Mở miệng nói một câu. Cái này, Tô Minh ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tô Minh biết chắc đến cho một lời giải thích mới được. Nếu không cái này nhìn quá quỷ dị. Thế là Tô Minh liền thuận miệng kéo một cái lý do đi ra. Đây là ta là một cái bảo vật. Có thể ngăn cản một chút công kích. Bất quá là vật chỉ dùng được một lần. Đem lần này bạo tạc cho ngăn cản đi qua sau khi. Liền không thấy tác dụng. Biến mất không thấy. Tô Minh chỉ có thể cho một cái mơ hồ không rõ giải thích. Loại chuyện này dùng khoa học là không có cách nào giải thích. Chỉ có thể hướng cổ võ giả bên kia đi kéo. Mọi người xem Tô Minh ánh mắt. Lần nữa không đồng dạng. Người này là thực liều nha. Là làm nhiệm vụ. Đầu tiên là đem chân nguyên linh dịch cho dựng lên rồi. Hiện tại lại nhập vào một món bảo vật. Làm Bạch Hoa bọn họ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không biết làm như thế nào đi cảm tạ Tô Minh. Chỉ có thể nói nếu như không Tô Minh. Lần này ý đồ đến quốc nhiệm vụ này. Đoán chừng là làm sao cũng sẽ không hoàn thành. Vị tiên sinh này. Thực sự là đa tạ ngươi. Ngươi lại cứu hai vợ chồng chúng ta một lần. Tiếu Binh lập tức đi tới. Chân tâm thật ý địa đối với Tô Minh nói lời cảm tạ. Đích thật là may mắn mà có Tô Minh. Thậm chí hắn phát hiện bản thân khi còn sống. Cho tới bây giờ còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Loại cảm giác này quá không chân thật. Tô Minh có chút chống đỡ không được loại này khách khí tràng diện. Thế là đã nói. Được, hiện tại có thể không phải là các ngươi nói lời cảm tạ thời điểm. Mau lên xe rời đi a, nơi này động tĩnh lớn như vậy. Nói không chừng lập tức có người đuổi theo tới. Chúng ta phải đi nhanh lên. Tô Minh lại hỏi, các ngươi là trực tiếp đi bến cảng ngồi thuyền sao? Khẳng định đến hiện tại tại quá khứ. Không thể tiếp tục lại ý quốc dừng lại. Nếu như làm trễ nải thời gian, khả năng sẽ không đi được. Bạch Hoa nói một câu, dù sao bọn họ lại không hành lý gì loại hình đồ vật. Hoàn toàn đều là khinh trang thượng trận. Muốn đi bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Tùy thời đều có thể rời khỏi. Tốt, vậy các ngươi nhớ kỹ ở trên đường thời điểm chú ý an toàn. Đem bọn họ hai vị bảo vệ tốt. Nhất định an toàn hơn hộ tống đến trong nước. Tô Minh mở miệng dặn dò một câu. Tuy nói hiện tại đến xem. Đã không nguy hiểm gì. Bất quá bất cứ chuyện gì đều không thể nói quá tuyệt đối. Ai biết trên đường trở về hội sẽ không phát sinh ngoài ý muốn đây. Cẩn thận một chút nhất định là không có gì sai. Tô Minh ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải đi chung với chúng ta sao? Hung Lang luôn cảm giác nghe Tô Minh lời này. Tựa hồ có một chút không thích hợp. Tô Minh nói ra, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Các ngươi về trước đi. Ta còn có việc. Ngươi muốn làm gì? Trở về tìm cái kia nót tính sổ sách. Tô Minh thanh âm nghe có một ít lạnh. Hôm nay bị cái kia gọi nót ra hỏa gài bẫy. Mặc dù không ngay từ đầu liền đi qua tìm hắn. Bất quá chuyện này, Tô Minh là chắc chắn sẽ không theo dễ tính. Từ xưa đến nay cũng là Tô Minh hố người khác. Chưa từng có người khác dám hố Tô Minh chuyện này. Nếu hố Tô Minh, cái kia Tô Minh liền xác định vững chắc không biết chịu để yên. Hiện tại người cũng cứu ra. Nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành. Tô Minh cũng sẽ không khách khí. PS, hôm nay 4 canh, ngày mai cùng là, 2 ngày này về nhà xử lý một chút sự tình. Cụ thể việc tư liền không lộ ra. Đại gia cũng chớ gấp. Qua mấy ngày cho các ngươi bộc phát. Chờ mong đã lâu bộc phát. Rốt cuộc đã tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.